Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 187, Thập Phá Trận, 08, Trách Nhiệm Không Thể Tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt là hoàng tử duy nhất dưới gối Kiến Trương Đế sáng sớm vào chiều. Văn võ bá quan đều đã nghe tin hoàng tử rơi hồ. Ai nấy tất nhiên truy vấn Kiến Trương Đế không muốn nhiều lời. Chỉ đáp, hoàng tử tạm thời an ổn. Chúng thần nghi ngờ, nhưng không dám hỏi thêm. Chẳng bao lâu, nghị sự lại quay về chuyện Lâm Giang Vương Phó Quyết bị giam ngục. Hôm qua, Kiến Trương Đế giận dữ bỏ đi. Hôm nay, lời khuyên can ít hẳn, mà ngài chỉ mặt lạnh ngồi nghe. Tuy chưa tỏ ý, song cũng không còn lộ vẻ giận dữ như trước. Sau chiều, trưởng công chúa cùng phò mã hay tin hoàng tử rơi hồ, lập tức hối hả nhập cung. Đến Ngự Uyển Cung, thấy Thái Hậu đã đến, đang cùng Hoàng Hậu trò chuyện. Vừa vào cửa, công chúa đã hỏi. Chuyện gì vậy? Nguyệt Nhi đang yên lành sao lại rơi hồ? Hoàng hậu hơi lúng túng, vừa sai dâng trà vừa đáp. Là có kẻ cố ý đẩy Nguyệt Nhi xuống hồ Vị Ương. Cái gì? Có người cố ý? Hoàng hậu gật đầu. Đúng vậy, đêm qua cổng vệ ti đã tra xét. Nhưng kẻ sai khiến là ai? Vẫn chưa lộ. Trưởng công chúa chau mày. Ai lại dám hại Nguyệt Nhi? Chẳng lẽ là phi tần trong cung? Thái hậu nghe, thở dài. Chuyện này... chưa chắc đâu, công chúa như sực nghĩ điều gì, liền bỏ dở lời ấy, chuyển sang trách móc. Kẻ hầu hạ quá sơ suất, giờ Nguyệt Nhi còn tỉnh không? Công chúa vốn thương yêu cháu trai, lập tức muốn vào thăm. Hoàng hậu vội theo sau, cả đêm đã mệt lắm, giờ vẫn chưa tỉnh. Nàng vừa dứt lời, công chúa đã bước vào, thấy hoàng tử mở mắt, liền bảo. Đây, chẳng phải tỉnh rồi sao? Mặt trời vừa lên, Triệu Nguyệt ngủ đến sáng mới tỉnh. Nhưng thân vẫn nóng hầm, vừa uống thuốc, đang quấn chăn toát mồ hôi. Nhác thấy công chúa, nó lại rụt vào trong chăn. Công chúa ngồi xuống mép giường, dịu dàng dỗ. Nguyệt Nhi, là cô đây. Trong mắt trẻ con còn nguyên sợ hãi. Khi trông thấy phò mã phía sau, nửa khuôn mặt liền chui hẳn vào chăn. Hoàng hậu khẽ than, nó bị rụn nặng, đêm qua mộng mị suốt, còn nói rằng. Công chúa xót xa, chạm nhẹ trán cháu. Phải dọa ghê lắm, giữa ban ngày ban mặt, vậy mà bị người hại ngã hồ. Xem ra, nhất định nên mời cao tăng vào cung xem qua. Ngoa, đừng sợ, đợi khỏe lại, cô dẫn con ra ngoài chơi. Đôi mắt trẻ con khẽ run, rồi nhắm nghiền lại. Công chúa ngẩn ra, thấy kỳ quái, hoàng hậu liền giục. Để nó ngủ thêm đi, mẫu hậu vẫn chờ ngoài kia. Công chúa ép mình bỏ qua cảm giác khác lạ, đứng lên. Nàng vừa bước khỏi. Chợt nhận ra cửa điện có thêm hai thái giám trẻ đứng canh, không khỏi chau mày, nhưng cũng theo hoàng hậu rời ra ngoài. Thái hậu lập tức hỏi, sao rồi, trông nó muốn ngủ tiếp, cứ để vậy. Công chúa ngồi bên, lại hỏi, Tôn Luật đâu, đã tra ra là có kẻ cố ý, thì hoặc nhằm vào hoàng hậu, hoặc muốn hại Nguyệt Nhi để con mình làm thái tử. Nhưng này hậu cung có ai mang thai đâu. Hoàng hậu gật, đúng thế, nên mới khó hiểu. Ta vốn không hay kết oán, hôm nay Tôn Luật không biết đi đâu, chẳng ở trong cung. Công chúa vạn lần không ngờ, lại có kẻ gan to bằng trời mưu hại Nguyệt Nhi. Thấy hoàng hậu tính tình ôn nhu, thái hậu thì mới bệnh dậy, nàng càng nóng lòng. Ngồi thêm chốc lát, liền sang dùng chính điện gặp hoàng đế. Nghe báo công chúa phò mã cầu kiến, Kiến Trương Đế thoáng hiện vẻ phức tạp. Trong khoảnh khắc, công chúa đã sải bước vào, lập tức hỏi. Bệ hạ, ai dám hại Nguyệt Nhi? Tôn Luật đã tra được chưa? Nay bệ hạ chỉ có một hoàng tử, kẻ mưu hại ấy chẳng khác nào lay động quốc cơ. Thần thật chẳng đoán nổi ai to gan đến thế. Kiến Trương Đế đáp, chưa tìm ra chứng cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tỷ đừng quá lo, cùng vệ ti sẽ tiếp tục. Công chúa lắc đầu, triều đình vốn rối, giờ hậu cung cũng vậy, thật khó hiểu. Nhưng Tôn Luật giờ ở đâu? Sao không tra vụ này? Còn có việc khác, có việc gì trọng hơn an nguy của Nguyệt Nhi? Lẽ nào là vụ phó quyết? Kiến Trương Đế không định nhiều lời. Hoàng tỷ khỏi bận tâm, đợi điều tra rõ, tự sẽ cho tỷ hay. Dạo này mẫu hậu còn yếu, tỷ nên nhiều ở bên người. Ánh mắt công chúa thoáng chần chừ, song thấy hoàng đế mặt không kẽ hở, chỉ đành mỉm cười. Cũng được, trong ngục đại lý tử, nhờ thuốc thang uống suốt một ngày một đêm. Độc ba đậu trong người Tạ Nam Kha đã gần hết. Hắn nằm trên chiếc giường gỗ cũ, được phủ tạm tấm chăn, hiếm hoi mở miệng hỏi. Lâm Giang Vương phó quyết, thì ra là thế tử Trường Túc Hầu phủ năm xưa. Chú ý hử mũi, đến ai cũng chẳng thể nghĩ nổi. Tạ Nam Kha sững sờ, khàn giọng, hắn được Lâm Giang Hầu cứu, lại phong dị tính vương. Nay thân phận phơi bày, còn đường sống nào nữa? Tạ Nam Kha còn chưa dứt lời, chú ý đã nhíu mày, nhưng hắn vẫn hỏi tiếp. Phó quyết là để lật án sao? Chú ý thở dài, cái đó khó nói, triều đình bàn tán, dân gian cũng đồn đãi rằng loạn giao hoa là oan án. Có lẽ ngài ấy chính là muốn rửa sạch chuyện xưa. Tạ Nam Kha ngửa đầu nhìn khung trời xanh lờ mờ ngoài cửa sổ song sắt. Sao có thể, án đã định, giờ lật lại, chẳng khác nào nói rằng vụ ấy vốn là sai, những người kia vốn không nên chết. Vậy chẳng phải tiên đế và tam pháp ti chính là tội nhân muôn đời. Chú ý chau mày, người bớt lo chuyện thiên hạ đi, lo cái mạng chó của ngươi trước đã. Chúng ta liều mạng cứu ngươi, nhưng hai ngày nữa là đến hạn xử rồi. Nếu còn chút lương tri thì nên khai ra, ngươi một lòng che chở, còn người kia thì muốn giết ngươi. Đúng là hồ đồ, trời vừa hửng sáng, chú ý canh suốt đêm, mệt mỏi, trong bụng lại càng hận sự cố chấp của Tạ Nam Kha. Hắn vẫn như chìm trong suy tư, chẳng buồn nghe, chú ý bực dọc nằm xuống ghế, thì ngoài cửa có tiếng chân. Một lát sau, Tống Hoài Cần cùng Thích Tầm hiện thân. Tống Hoài Cần vào cửa, được rồi, ngươi đi nghỉ đi, để đây cho ta. Chú ý đứng dậy, vừa rồi hắn hỏi đến Lâm Giang Vương, còn hỏi có phải muốn lật án không? Hắn nói, nếu thật vậy thì tiên đế cùng tam pháp ti đều thành tội nhân thiên cổ. Dặn xong, chú ý lui đi, Thích Tầm lên bắt mạch, Tống Hoài Cần đứng cạnh, lạnh giọng. Ngươi đã để ý chuyện ngoài kia, vậy chịu khai chưa? Kẻ sau lưng sai ngươi giết Lữ Diên, bởi vì nàng biết được một bí mật. Mà bí mật ấy, chính liên quan tới loạn giao hoa. Này ngoài kia dư luận dậy sóng, bệ hạ rất có thể sẽ tái thẩm án cũ. Ngươi thử xem phó quyết, lại nhìn thân mình ngươi. Nếu ta là cha ngươi, hẳn sẽ nghĩ ngươi chỉ là đồ vô dụng. Tạ Nam Kha mặt không đổi, song nghe được ẩn ý, liền hỏi. Lâm Giang Vương là cố ý, Tống Hoài Cần liếc Thích Tầm, rồi gằn. Vương gia thân phận tôn quý, nếu không muốn lộ diện, sao lại dễ dàng rơi vào bẫy. Tạ Nam Kha run mắt, thoáng dao động. Thích Tầm vừa lúc nói, độc trong thân thể hắn đã giải, không còn đáng ngại. Tống Hoài Cần gật đầu, tiếp tục, người than mình mang oan, lòng nguội lạnh, chẳng làm nổi người tốt. Nhưng thử nhìn phó quyết, ngài ấy mới thật là kẻ nhà tan người mất. Năm xưa cùng Lâm Giang Hầu ở U Châu nắm binh quyền. Khi lão hầu còn sống thì thôi, đến lúc ông chết trận, ngài ấy một mình cầm quân mà chẳng hề phản loạn. Nếu ngươi là ngài ấy, sẽ làm thế nào? Tạ Nam Kha im lìm, kéo chăn che mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoài Cần lại lạnh lùng. Ngươi nói thiên cổ tội nhân, nhưng nếu kẻ sai khiến ngươi chính là hung thủ năm xưa lợi dụng cha ngươi, thì cha ngươi cũng có phần trong tội ấy. Ngay lúc ấy, Vương Túc bước vào. Đại nhân, Thích Ngỗ Tác, chỉ huy sứ Tôn đến, muốn gặp. Thích Tầm và Tống Hoài Cần nhìn nhau, vội ra nghênh đón. Ngoài ngục, Tôn Luật cùng Hàn Việt đứng chờ. Tôn Luật vào chính sảnh, ra lệnh, người khác lui ra, chúng sai dịch đều vâng lệnh. Tống Hoài Cần, Thích Tầm nghiêm mặt nhìn hắn. Tôn Luật trầm giọng, lần trước ở Thượng Lâm Viên xảy án mạng, đại hoàng tử đã thấy được mặt hung thủ. Hôm qua lại bị đẩy xuống hồ Vị Ương, rõ ràng là diệt khẩu. Hai người đồng loạt hít mạnh, dám ra tay với hoàng tử. Tôn Luật mắt tối lại, may còn cứu được, nhưng việc này khiến bệ hạ cực phẫn. Lại thêm ta tìm được một lão thái giám từng hầu nhị hoàng tử ở Thận Hình Ti. Thích Tầm giật mình, là Hồ Trường Minh. Tôn Luật nhíu mày, sao các ngươi biết? Tống Hoài Cần vội đáp, Thích Ngỗ Tác tra hồ sơ án cũ, tìm được tên hắn. Vốn phải tử hình, nhờ thái hậu cầu xin mới bị giam ở Thận Hình Ti. Đại lý tự không thể tra hậu cung, nào ngờ chỉ huy sứ lại tìm ra. Tôn Luật gật khẽ, lời hắn khai, đủ khiến người ta nghi ngờ, cả loạn giao hoa lẫn án ở Thượng Lâm Viên, đều dính tới trưởng công chúa cùng phò mã. Thêm triều thần nhiều lần dâng tấu, lại cả hoàng tử suýt bị hại, bệ hạ nay đã dao động, có ý xét lại. Thích Tầm mắt sáng bừng, Tống Hoài Cần cũng lộ mừng. Vậy chỉ huy sứ sẽ tra lại loạn giao hoa sao? Tôn Luật trầm ngâm một thoáng, hôm nay ta đến, một là muốn mượn Thích Ngỗ Tác, hai là trong ba ngày, giữ mạng Tạ Nam Kha. Tống Hoài Cần thoáng kinh ngạc, rồi gật. Hạ quan đã rõ. Tôn Luật gật đầu, quay sang Thích Tầm. Ngươi theo ta. Thích Tầm còn chưa kịp hỏi, đã hiểu việc này trọng đại, bèn lập tức theo. Hai người cùng rời Đại Lý Tự. Tôn Luật phi thân lên ngựa, bảo Tùy Tòng dắt một con cho Thích Tầm. Thấy nàng còn nghi hoặc, hắn trầm giọng trên yên. Lần này, có thể mất mạng, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không lùi. Ánh mắt Tôn Luật lạnh như gương. Đi Kỳ Sơn Hoàng Lăng, đồng tử Thích Tầm khẽ chấn động, rồi nhanh chóng chấn định. Nàng vững vàng lên ngựa, đáp dứt khoát. Thuộc hạ trách nhiệm, không dám thoái lui. Cách Chương.